Thập niên 70 con dâu cực phẩm. Chương 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Hà phớt lờ nó thấy Cố Tây Lăng đang rửa tay, Kim Trung cười kéo ghế ra. "Dì ơi, dì ngồi đi, để con đi lấy bát cho." Khương Hà nhếch khóe miệng, e là đang cố ý diễn cho Cố Tây Lăng xem. Cô cũng mặc kệ nó, rồi qua kéo ghế cho Cố Tây Lăng. "Làm sao anh lại tìm được đứa trẻ này? Trông nó vừa đen vừa gầy, nhất định phải khổ sở lắm." "Chàng trai, nếu nhóc có thể giả vờ, thì tôi cũng vậy." Cố Tây Lăng gật đầu, mẹ của nó đã chết 2 năm trước, nó lại một mực đi ăn mày, lưu lạc khắp nơi, hiện tại mới tìm được. "Khương Hà, cháu trai của tôi cũng là cháu trai của em hiểu không?" Khương Hà cười, "Hiểu rồi, đây là huyết thống có liên hệ, trong nhà có con cũng phải chia sẻ." Kim Trung mang thức ăn đến. Đầu tiên Khương Hà phục vụ Kim Trung một bát canh mì hồng, sau đó đưa cho Cố Tây Lăng một bát nước sốt thịt bằm lớn. "Ăn thử đi." Kim Trung cầm lấy chiếc đũa, đang định ăn ngấu nghiến thì đột nhiên nhìn về phía Cố Tây Lăng. "Chú ăn đi, dì cũng ăn đi." Cố Tây Lăng cười, "Ai dạy mày như thế?" "Dì Kiều Kiều, mấy ngày nay dì Kiều Kiều chăm sóc con rất tốt." "Dì Kiều Kiều, Diệp Kiều Kiều, chẳng lẽ ngày đó ở cửa thôn, Diệp Kiều Kiều nói chuyện với Cố Tây Lăng một lúc lâu, là đang nói chuyện này sao?" Những chi tiết nhỏ này không được viết trong cuốn tiểu thuyết. Vì vậy, Khương Hà không biết rằng cháu trai cả của Cố Tây Lăng là do Diệp Kiều Kiều tìm thấy. Cố Tây Lăng không nói gì, cắm cổ vào ăn, bởi vì quá ngon. Nó thơm đến nỗi anh không muốn dừng lại và ăn hết trong một lần. Hôm nay món thịt bằm xào nấm sen gừng, thực ra thịt mỡ chiếm phần lớn, còn lại đều là nấm. Cô hái nấm trong rừng trước, phơi sơ qua, ngâm nước, băm nhỏ xào với thịt, tuy nhiều mỡ ít nạc, nhưng nấm vẫn đủ độ, ăn không ngán, còn có mùi thịt nồng nặc. Sợi mì được cán mỏng bằng bột mì và bột ngô rồi cắt thành từng miếng vừa ăn. Với nước dùng sền sệt làm từ cà chua xào với nước sốt thịt nấm, nó ngon đến mức có thể khiến người ta nuốt lưỡi. Đặc biệt là Kim Trung, một đứa trẻ ăn xin bên ngoài và thậm chí phải nhịn đói, sau khi ăn thứ này thì trực tiếp cầm bát gạch liếm. Khương Hà lập tức đè tay nó xuống. "Đừng liếm, dì bưng cho nhóc bát nữa." Vừa nói, cô vừa bưng thêm cho cậu một bát canh, còn mang cả bánh ngô và trứng rán lên. Cách chương.